Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại mang tới căn phòng ấm áp, tựa như hôm qua anh ôm lấy cô khi đôi chân cô đang tê dại đi tới phòng ăn. Hạ Tử Đàm ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt của cô ngây ngô nhìn mình. Đột nhiên bị anh làm giật mình, cô không ngừng mở mắt to. Anh biết mình đẹp trai, nhưng em là một cô gái, lại nhìn chằm chằm một người đàn ông như vậy, nói gì cũng sẽ làm cho người ta hiểu lầm, biết không? Rõ là sao anh không làm bộ như không nhìn thấy cô đang nhìn chằm chằm anh được sao? Lam Hiểu Hy lấy tay quạt quạt khuôn mặt đỏ hồng, quay đầu lại. Em chỉ cảm thấy cái khăn tay kia rất vô tội. Em đang nhìn khăn tay, không phải nhìn anh. Anh đừng tự kỷ nữa. Hạ Tử Đàm khẽ cười một tiếng không phản bác. Ngược lại, đứng lên xoay người, đưa lưng về phía cô. Lên đây đi, anh cõng em. Cô sợ tới mức rất muốn chạy đi. Không cần, sao em lại để anh cõng được? Chỉ là chảy một chút máu thôi. Chân đâu có bị gãy đâu, anh không cần phải như vậy. Đối tốt với phái nữ cũng có mức độ thôi chứ. Anh xoay người lại trường cô, hoàn toàn không có biện pháp để nói. Em chỉ cần nói cảm ơn là được rồi, làm chi nhiều lời vậy? Đời này, anh cũng chưa từng thấy người đàn ông nào lại đối xử tốt với một người phụ nữ mà mình không yêu thương. Nhưng em không thích như vậy. Anh đối với cô dịu dàng như thế, chăm sóc như thế, nếu như cô không cẩn thận yêu anh thì phải tính làm sao? Cô có thể yêu một người đàn ông không nên yêu. Vậy em thích thế nào? Thích anh vẫn lạnh nhạt với em sao? Thấy em bị ngã cũng không để ý đến em, hay là anh đứng ở chỗ này khi thấy em ngã xuống phải không? Anh nói như muốn nổi khùng. Em không có ý này. Biết là anh đang tức giận, Lam Hiểu Hy lúng túng đưa tay kéo kéo váy, lại sờ sờ mái tóc ngắn ngủn, nhìn trộm anh một cái, thấy anh chừng cô vội vàng rời mắt đi. Em là nói em không yếu ớt như vậy, tự mình có thể đi rồi. Nói xong, để chứng minh chân của mình có thể đi lại bình thường, Lam Hiểu Hy lấy tay dùng lực chống mình lên. Tuy đứng không vững, đầu gối đau nhức, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Thật ra cô rất sợ đau, mỗi lần không cẩn thận va chạm đến vết bầm cũng sẽ hét to lên. Chích thuốc cũng vậy. Chưa tiêm đã kêu la oai oái, nhưng bây giờ cô không thể yếu thế trước mặt người đàn ông này. Cô dẫn đầu đi về phía trước, hơn nữa đi bộ giống như đang bay, cũng không biết đang lẩn trốn cái gì. Giống như ở phía sau có quỷ đuổi theo cô. Đi một đoạn đường, dừng lại ở bên đường nhỏ, giọng gọi. Hạ Tử Đàm ở phía sau cô cười lắc đầu, khi cô lần nữa dừng lại vì đau mà gọi anh, thì anh cất bước tiến lên, đuổi theo cô, sau đó ngồi xổm người xuống, đem tấm lưng to lớn lại gần. Lên! Em đã nói... Đây là mệnh lệnh, lên đi. Ra lệnh ư, người đàn ông này rõ là không thể nói lý. Em mà không leo lên lưng anh sẽ gọi tài xế, đem em đến sân bay. Ngay cả leo lên lưng, em cũng không làm được. Sao anh có thể thuyết phục người khác rằng anh muốn cưới em về nhà hả? Hèn hà, cũng là chỉ biết dùng mấy chiêu này để uy hiếp cô. Lam Hiểu Hy lè lưỡi sau lưng anh, cuối cùng mới bỏ lên lưng anh. Hạ Tử Đàm cõng cô lên, ngượng mặt mỉm cười. Cây phong trong gió mùa thu, cô lắng tai nghe tiếng tim đập của anh, tâm cũng cuộc loạn. Một đường không nói gì, nhưng có thứ gì đó không bình thường, cả cô và cả anh. Nhà Trước Tiền có một vị khách xinh đẹp, là một cô gái có quan hệ họ hàng với Trước Tiền, con gái cao quý thành nhã mê người, Phạn Mạt Nhi. Cô ở trong phòng khách nói chuyện với bà cố nội Trước Tiền đã rất nhiều giờ, mới đợi được Hạ Tử Đàm vào cửa, trên lưng còn có một cô gái đang ngủ. Lông mi cô gái kia rất dài, da trắng nõn, lúc ngủ còn mang theo nụ cười ngọt ngào lại đơn thuần, giống như tiên sứ ngây thơ. Trước Tiền liếc một cái liền nhìn thấy vết thương trên đầu gối của Lam Hiển Nhi, không nhịn được thì thầm: sao lại giống đứa bé như vậy, lớn như vậy đi bộ còn có thể ngã sao? Rõ là... Hạ Tử Đàm cười cười nhìn thấy Phạn Mạt Nhi, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Em tới rồi, anh phải đem cô bé trên lưng lên phòng đã. Em tỉnh, à, thả em xuống đi. Lam Hiểu Hy nhỏ giọng ghé vào lỗ tai của anh, nói xong, xin lỗi nhìn bà ngoại cùng cô gái xinh đẹp trước mắt này, cười thật xấu hổ. Đã tỉnh rồi sao? Hạ Tử Đàm quay đầu lướt cô, cong người để cho cô xuống, một cánh tay vươn ra vịn cô.